Sau khi tôi chạy trốn, bạn đời người thực vật tức giận đến mở mắt. Chương 25, thần thú rốt cuộc là gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hoàn thấy làn đạn chạy nhanh quá, gì cũng đọc không kịp. Cậu mở bảng cài đặt mục lục ra rồi nói với người xem. Tôi chỉnh lại một chút, để hệ thống tự động lọc bình luận. Mấy câu hỏi mà mọi người hay gửi thì sẽ tự động nhảy lên. Những cái ít thấy thì sẽ bị lược bớt. Ai muốn liên hệ với tôi hay có việc làm ăn gì thì tìm tôi trên Weibo nha. Người xem chỉ muốn nói, tìm cậu thì cũng chưa chắc thấy được. Vì cậu có tuyệt chiêu nổi tiếng nhất. Giả mù, Đường Hoàn nói tiếp, tôi có bật tag official Weibo. Sẽ có thông báo đặc biệt đó. Hắc hắc, làn đạn, cậu đừng có giả mù nữa. Cài đặt thì có ích gì? Lúc cậu giả vờ không thấy thì tụi tôi nói gì cậu cũng không đọc. Có câu cổ rất đúng. Người đang ngủ giả thì gọi cách nào cũng không tỉnh. Bây giờ đã chỉnh xong rồi. Có thể thấy rõ mọi người oán trách chuyện Đường Hoàn. Giả mù, đến mức nào? Đường Hoàn sờ cằm, ngơ ngác. Mấy người có phải đang hiểu lầm gì về tôi không? Làn đạn, không có đâu. Đường Hoàn cầm hai cái móng nhỏ của Kim Tiểu Bàn vỗ vỗ. Mọi người thật đoàn kết ghê. Tôi cảm động lắm luôn đó. Fan của Đường Hoàn chỉ biết thở dài. Nhìn cậu ngây thơ vậy. Cậu còn nhớ bị khóa tài khoản mấy bữa trước không? Sao không thấy cậu nhắc gì tới hết vậy? Đáng ra cậu phải khóc một trận để tụi tôi an ủi chứ. Chứ sao để tụi tôi khóc thay cậu vậy? Đường Hoàn thấy bình luận đó. Ôm Kinh Tiểu Bàn rụi rụi. Khóc thì được gì đâu. Chuyện đã qua rồi. Giải quyết xong là tốt. Fan vẫn không cam lòng. Rõ ràng trước đó Đường Hoàn bị chơi xấu. Không khóc thì làm sao thể hiện được sức mạnh của fan. Tìm ra tên đó đi. Tụi mình đi xử hắn cho cậu. Đường Hoàn phối hợp nói. Tôi bị khóa tài khoản mấy hôm trước. Ở nhà buồn muốn khóc luôn á. Đúng vậy. Tôi vô tội, đáng thương lại yếu đuối. Mong mọi người bảo vệ tôi nha. Câu này ai nghe cũng biết cậu nói giỡn để dỗ fan vui. May mà mấy anh chị bên Cục An toàn Gen Đế Quốc đều rất công tâm và có trách nhiệm. Đã kiểm tra lại kỹ càng. Xác nhận tôi vô tội. Cảm ơn mọi người nhiều. Đường Hoàn càng nói như vậy, fan lại càng xót xa. Đúng là có khổ mà không dám than. Fan thi nhau chút giận, bạn gái tung hoành, siêu siêu ném thưởng cho cậu, an ủi, không sao đâu, chính nghĩa luôn đứng về phía tụi mình, ganh ghét cậu toàn là mấy đứa chân ngắn thôi, người lớn rồi mà cao chưa tới 1 mét khối, Đường Hoàn cười tạo hình trái tim, cảm ơn mọi người nhiều lắm phần dỗ dành xong rồi lại moi lại chuyện cũ. Rốt cuộc cậu với Nguyên Soái có quan hệ gì vậy? Lần này Đường Hoàn không giả mù nữa. Quan hệ giữa anh hùng với người dân thường, giữa cây cột tinh thần với chú gà nhỏ yếu đuối, cũng giống như các cậu với tôi thôi. Tông Hách đang nằm phơi nắng ngoài cửa sổ, tai run lên, theo bản năng liếc mắt nhìn vào trong, thấy Đường Hoàn đang ôm Kim Tiểu Bàn, ngồi xếp bằng trên đệm, vẻ mặt không rõ là nói thật hay giỡn. Khóe miệng Tông Hách cong lên, coi như là thật đi, người xem vẫn không chịu bỏ qua chủ đề này. Cứ hỏi mãi, Đường Hoàn theo thói quen tiếp tục làm lơ. Thôi thì, hỏi nữa là cậu kiểu gì cũng lại giả mù. Người xem ai nấy đều quen với cái kịch bản này của cậu. Nhưng mà, rốt cuộc kiểm tra đó có phải diễn ra ở phủ Nguyên Soái không? Câu hỏi này vẫn còn lơ lửng trong lòng người xem. Lúc này có người hỏi. Thần thú ca, rốt cuộc có nghĩa là gì? Đường Hoàn vừa mới bốc hạt dưa lên. Thấy câu này thì tay run lên vì cười. Cái này khó giải thích lắm. Tôi phải nói cho đàng hoàng. Có văn minh xíu, có người xem tốt bụng đứng ra giải thích dùm Đường Hoàn. Tôi tìm hiểu đủ thứ tài liệu. Cả ngày sau mới biết. Thần thú ca là gì? Thần thú ca là một loài lạc đà không bướu. Gốc gác từ châu Nam Mỹ ở trái đất xưa, ở quốc gia phương Đông thần bí, một đất nước nổi tiếng là Trung Hoa. Vào đầu thế kỷ 21, chính phủ từng phát động chiến dịch dọn dẹp những nội dung rác rưởi trên mạng. Rất nhiều trang web bị đóng cửa vì nội dung tục tĩu hoặc vi phạm. Thế là dân mạng phát minh ra các từ đồng âm như thảo lưu mã để né kiểm duyệt, dần dần sáng tạo ra 10 đại thần thú với thảo nê mã làm đại diện. Lạc đà không bướu chính là một trong 10 thần thú do cư dân mạng bịa ra chơi. Nên, thần thú ca, thật ra chính là thảo nê mã. Bình luận đó còn được hệ thống tự động ghim lại vì sâu sắc và nhiều người thích. Người xem, đường hoàn nhàn nhã cắn hạt dưa. Còn gọi cả cocktail với đại mao, nhị mao, tam mao, tới tận thất mao ra cắn cùng. Người xem sau khi hoàn hồn thì chỉ biết cảm thán. Sau này tuyệt đối không được đắc tội với đường đường. Cậu mắng mình mà còn không biết là bị mắng. Có học thức đáng sợ thật. Lần sau ai gây chuyện với tôi sẽ nhìn họ bằng ánh mắt. Thần thú ca, tìm được mấy thông tin đó chắc là học bá rồi. Anh em ơi, có phải cậu nghiên cứu văn hóa dân gian trái đất cổ không? Trái đất đúng là thú vị thật. Muốn đến xem thử ghê. Thôi khỏi, giờ ô nhiễm hết rồi. Tầng khí quyển cũng nát luôn. Muốn lên đó phải mặc đồ bảo hộ. Tra tài liệu đọc thôi. Ít ra lịch sử vẫn còn nguyên. Lúc di cư cũng mang theo mà. Đường hoàn hơi khựng lại. Thở dài trong lòng. Cậu còn mong có ngày nào đó được đến trái đất nhìn thử. Giờ xem ra khó thật. Để đổi chủ đề nặng nề này và kéo tâm trạng lên. Đường hoàn vỗ tay cái bốp, đề nghị, các bé mau, tụi mình thi cắn hạt dưa nha. Cocktail nghe đến thi liền phấn khích, giang cánh chạy vòng vòng quanh đường hoàn với mấy con hamster. Lo là nó nhét mấy con hamster vào vòng quay điên cuồng như lần trước. Đường hoàn nhanh chóng ôm hết mấy con hamster vào lòng, cảnh giác nhìn cocktail đang lên cơn, trong lòng cậu. Kim Tiểu Bàn nghiêng đầu nhìn mấy con chuột nhỏ, thấy đường hoàn không chú ý tới mình, liền giơ một móng lên, thử ấn lên người một con hamster. Người xem bị chọc cười, tập trung hoàn toàn vào cái móng mèo, spam miêu chảo liên tục, đường hoàn vội vàng nắm cái móng lại, gõ đầu Kim Tiểu Bàn dọa, không được bắt nạt kẻ yếu. Kim Tiểu Bàn L, M móng vô tội. Hoàn toàn không hiểu đường hoàn đang nói gì. Đường hoàn lại đè cocktail đang quậy xuống. Sắp xếp lại mấy con hamster. Mỗi con được phát 5 hạt dưa. Mấy bé mau, cuộc thi cắn hạt dưa chính thức bắt đầu. Xem ai cắn nhanh nhất nào. Nghe hiệu lệnh xong, tất cả hamster đồng loạt nhét hạt dưa vào miệng. Chỉ 2 giây sau, tụi nó đã giấu hết vào má. Cocktail ngậm một hạt dưa trong miệng, mặt mày ngơ ngác nhìn mấy con chuột, vẻ mặt đơ toàn tập, như chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra mà đã thua rồi. Bình luận ngập tràn ha ha ha, kêu trời không công bằng, đã nói là thi cắn hạt dưa mà. Tội cocktail ghê, ai đó nạp tiền cho nó mua ít đồ ăn vặt đi. Tội nghiệp quá, cocktail khóc. Cocktail còn chưa biết mình đã thua. Cocktail chắc trong lòng đang nghĩ. Mấy đứa chuột lùn này. Sao chẳng con nào nhả vỏ hạt dưa ra hết vậy? Đường hoàn cũng dở khóc dở cười. Bắt lấy đại mao, moi từ miệng nó ra mấy hạt dưa. Định làm cho cuộc thi công bằng hơn. Ai ngờ, cậu còn moi ra được 5 hạt đậu phộng. 3 hạt đậu nành. 1 miếng rau củ khô. Hơn chục viên gạo đại mễ, 5 viên ngô nén, cuối cùng lại thêm 10 mấy viên hạt dưa nữa. Đường hoàn bất lực xoa đầu đại mao. Sao ngươi giấu được nhiều đồ vậy hả? Đại mao giãy giụa nhảy khỏi tay đường hoàn. Lao đi gom lại toàn bộ đồ ăn trên bàn. Không bỏ sót một viên nào. Người xem cảm động CSN, xê mắt vì quá đáng yêu. Muốn nuôi ghê kiêu AQ. Tôi cũng có kỹ năng triệu hồi, nhưng chỉ gọi được mấy thứ vô tri vô giác thôi. Muốn có một bé biết chạy biết nhét như vậy quá. Đường hoàn lại một lần nữa xếp chúng nó thành hàng. phát cho mỗi đứa 5 hạt dưa rồi dặn dò. Chỉ được ăn thôi, không được giấu. Mấy bé hamster nhỏ như hiểu hết lời cậu nói. Mỗi con ôm một hạt dưa đặt bên miệng. Chờ hiệu lệnh, đàn, con mao, thông minh tới mức khiến Đường Hoàn sửng sốt. Hamster từ khi nào lại thông minh vậy? Dù ngày thường cậu cũng dạy tụi nó vài lệnh cơ bản, nhưng đâu đến mức mỗi con đều nghe hiểu. Mà giờ chúng nó không chỉ hiểu mà còn tự giác xếp hàng chờ thi ăn hạt dưa. Đường Hoàn thấy hơi rợn người, âm thầm nghĩ, lũ hamster này chẳng lẽ cũng bị biến gì? Sắp giống thú nhân, thành tinh thành người rồi hả? Không biết hình dạng thật của đàn hamster này ra sao? Người xem cũng không đoán nổi. Họ chỉ biết ném thưởng và đồng thanh hô trên mạng. Chuẩn bị, bắt đầu, ăn, Đường Hoàn hoàn hồn, hét một tiếng ra lệnh. Trong phòng chỉ còn tiếng gặm hạt dưa lách cách. Từng con cắn giòn rụm. Cockatiel vừa mới cắn một cái thì hai con hamster đã ăn xong luôn. Vỏ hạt dưa bị phun hết lên bàn. Gặm thật, ăn thật, Cockatiel tức đến hét to. Thi là để bộc lộ đam mê, thi là phải tốc độ. Mấy đứa mà ăn nhanh hơn ta chắc. Đường Hoàn bĩu môi, người ngốc thật đó hả? Người ta ăn nhanh hơn ngươi thì làm gì còn cái để khoe nữa. Người xem, biết đếm là đáng sợ như vậy đó. Tội nghiệp Cockatiel. Nhìn mấy con hamster nhỏ đã gặm sạch 5 hạt dưa, trong khi Cockatiel mới ăn được 3 cái. Con chim ngốc này vẫn còn đắc ý lắm, hỏi khoe liên tục, các ngươi còn có không? Ta có, các ngươi còn không? Ta có, ta có. Người xem cười đến CSNC mắt. Cockatiel ngốc dễ sợ, có mà thua thì cũng là thua. Ngươi có hiểu không hả? Cockatiel lại bắt nạt nhà đại mao không biết nói. Không biết nói mới đáng thương. Rõ ràng thắng rồi mà không cãi lại được. Đám hamster huynh đệ vẻ mặt ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu Cockatiel đang kích động gì. Chắc là Cockatiel nói chuyện có giọng địa phương. Ha ha ha ha ha ha. Đường Hoàn cũng cười không ngừng. Đặt kim tiểu bàn qua một bên để nó tìm chỗ êm ái ngủ. Còn mình thì đưa tay ra cho Cockatiel đậu lên, vuốt vuốt nó trong lòng rồi nói, đồ chim ngốc, sao ngươi lại dễ thương vậy hả? Cockatiel đúng là thuộc loại càng sờ càng hư, vừa được vuốt nhẹ một cái đã hí hửng, nhích mỏ về phía Đường Hoàn. Anh đẹp trai, thơm cái đi, chụt, mỹ nhân nhỏ, thơm cái đi, chụt, bé cưng ơi, thơm cái đi, chụt. Đường Hoàn bật cười, lấy ngón tay dí vào đầu nó. Người sao cứ dính dớp hoài vậy trời. Lúc này, một cơn gió từ ngoài cửa sổ thổi qua, làm tóc Đường Hoàn rối tung. Cậu nheo mắt nhìn ra thì thấy Tông Hách đang đứng trước cửa sổ, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn cái con chim ngốc đang đùa giỡn với bạn lữ của mình. Đường Hoàn theo phản xạ liền kéo Cockatiel xuống. Kéo xong mới nhận ra hành động đó qua ngố, lại vội vàng nhấc nó lên lại. Tông Hách nhướng mày, rồi lại quay trở lại ngồi xuống. Đường Hoàn, không biết là Tông Hách đang ghen với con chim, hay là cậu đang ngốc vì tự giác buông con chim ra. 2 tiếng livestream trôi qua, fan nào cũng được dỗ cho cười muốn xỉu. Đường Hoàn kết thúc phát sóng lúc 5 giờ chiều, nhìn loạt thưởng được tặng. Cậu vui vẻ đóng bảng bình luận lại rồi nhắn cho Tông Hách. Thấy chưa, em có kiếm được tiền không? Tông Hách xem xong, nhắn lại một chữ. Ừ, Đường Hoàn thấy ấm lòng. Em có khả năng nuôi hết đám nhỏ đáng yêu này không hề là vấn đề. Tới giờ vẫn chưa đòi ly hôn. Mỗi ngày còn nấu cơm ngon. Trải lông phục vụ tận răng. Nguyên soái đại nhân nhất định phải biết ơn em chứ. Tông Hách. Ừ, chỉ 2 chữ. Ừ, thôi mà Đường Hoàn đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Khiến một nguyên soái chịu lép vế, chắc trên đời không có nhiều người làm được. Được thỏa mãn từ phía Tông Hách, Đường Hoàn theo thói quen mở Weibo. Sau mỗi buổi livestream, cậu đều lên Weibo xem bình luận, xem có khách hàng nào tiềm năng muốn hợp tác hay không. Lúc phát sóng, cậu từng nói ai cần liên hệ hợp tác thì tag cậu vào official Weibo. Giờ thì thật sự có không ít trang official tag tới, muốn lấy thông tin liên hệ để bàn hợp tác, nhưng Đường Hoàn chẳng mấy hứng thú, nhìn qua chẳng thấy ai đủ hấp dẫn. Cho đến khi một official khác tag tới, Đường Hoàn vừa nhìn ID liền bất ngờ nhướng mày. Phòng làm việc của La Bình Quận, tài khoản La Bình Quận tag, ăn cơm ngủ loát đại tráng. Chào anh, tôi là Từ Mễ, đại diện của La Bình Quận. Không biết tôi có thể thuê đại tráng và Kim Tiểu Bàn nhà anh để chụp một bộ ảnh chung với La Bình Quận được không? Vừa mới đăng chưa đầy mấy phút, chưa kịp thấy Đường Hoàn trả lời, fan của La Bình Quận đã bùng nổ. Quận ca muốn chụp ảnh chân dung. Trời ơi, từ lúc debut tới giờ chưa từng chụp bộ ảnh cá nhân nào luôn đó. Tôi thở không nổi nữa. Quận ca của tôi sắp tung bộ ảnh chân dung rồi. Phải đồng ý, Đường Đường. Hợp tác với Thiên Vương thì không thể lỗ. Đường Đường, đồng ý đi. Cầu xin cậu đồng ý. Đồng ý như Thiết Trụ đồng ý với Thúy Hoa vậy đó. Fan càng lúc càng kích động. Bài đăng Weibo nhanh chóng vượt 100 triệu lượt phản hồi. Fan Đường Hoàn cũng gào rú kêu cậu đồng ý. Bởi sự hợp tác giữa top đầu giới livestream và top đầu giới ca hát còn chưa bắt đầu mà đã khiến fan điên đảo. Nhất là fan La Bình Quận số lượng ngang ngửa fan Đường Hoàn. Nhưng khác ở chỗ, fan Đường Hoàn có một phần là dân học giả nghiên cứu sinh vật trái đất cổ. Xem livestream của cậu chủ yếu để quan sát hành vi động vật. Chứ không hẳn là fan, còn fan La Bình Quận thì toàn là fan cứng chính hiệu. Vừa nghe thần tượng chuẩn bị chụp ảnh chân dung, lại còn chụp với mèo, ai cũng sung sướng đến ngất, còn chỉ đích danh muốn đại tráng được lên ảnh. Đường Hoàn có cảm giác nếu cậu không đồng ý, fan của La Bình Quận sẽ xách xăng tới đốt phủ nguyên soái. Khóe miệng Đường Hoàn nhếch lên, đối phương hot đến vậy, cậu cũng chẳng có lý do gì để từ chối. Có điều, cậu muốn hỏi La Bình Quận là người hay thú nhân? Hai giới khác nhau mà. Mà nếu là thú nhân thì phải hỏi thuộc giống gì? Có lông không? Lông dài hay ngắn? Mượt không? Đẹp cỡ nào? Có được gọi là đà đà hay không? Có đáng bị đánh gãy không? Nghĩ đến đây, cậu mở Weibo của Từ Mễ, nhấn vào trang của La Bình Quận, tìm được ảnh của Thiên Vương. Vừa nhìn rõ mặt liền đơ người, tóc đen, đôi mắt phượng dài hẹp, sống mũi cao, gương mặt vừa nam tính vừa điển trai đến ngỡ ngàng. Đường Hoàn day day chán, tự nhiên thấy thiếu oxy, nhan sắc kiểu này khiến cậu hơi chóng mặt, cách chương.